Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của cuốn số 12 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoa Vô Thường. Xin kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Xuân. Bản thân của tôi cũng phải giật bắn cả mình, bởi vì tôi có thể nhận thấy tất cả những người trên toa tàu đều đang quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Sở Niệm Giao. Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều có âm dương nhãn? Không đúng, làm gì có chuyện như vậy, chẳng lẽ lại làm... Đột nhiên tôi nghĩ đến một khả năng, tôi vội lấy ra một chiếc lá liễu đã được chế luyện qua, rồi trực tiếp sát vào mắt, đây chính là tôi đang khai mở âm nhãn. Vừa ngước mắt nhìn lên thì mồ hôi lạnh trong người của tôi tuôn ra ồ ạt, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Tàu điện ngầm không hề biến đổi, nhưng mà tất cả hành khách đều đã biến đổi. Trong âm nhãn của tôi, ngoại trừ tôi và Sở Niệm Sao, tất cả những hành khách trên tàu đều tàn phát ra âm khí màu đen nồng đậm. Đây chính là âm khí cũng gọi là quỷ khí. Vậy mà tại sao lúc trước tôi không cảm nhận được âm khí đây? Thật là quá quỷ dị. Điều này cho thấy tàu điện ngầm đang rất tà môn. Tất cả những người đang ngồi trên tàu, bọn họ đều không phải là người, tất cả đều là quỷ. Trong ánh sáng nhạt nhòa của toa tàu, cả bọn họ đang có một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Có những khuôn mặt còn đang chảy máu, những đôi mắt quỷ đen âm u, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào tôi và Sở Niệm Giao. Cũng đúng, trong tất cả toa tàu này chỉ có một mình tôi là người sống. Tôi lập tức hiểu ra được ngay, đoàn tàu điện ngầm này đang chạy xuống âm tàu địa phủ. Bước chân của tôi vô thức nhìn lên đúng vào đoàn tàu này. Coi như tôi và Sở Niệm Sao làm một chuyến du ngoạn xuống âm tàu địa phủ. Trong trường hợp này dưới âm xương gọi là hạ âm. Tôi cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bất giác tay của tôi bắt đầu run rẩy. Đám sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã tan hết. Trong mắt của tôi một thế giới màu xám xịt. Cảnh vật bên ngoài vô cùng hoang tàn và đổ nát, khí đen tàn phát trên mặt đất. Có rất nhiều những âm hồn có hình thù cổ quái. Chúng đang phiêu động trên những đống hoang tàn đổ nát đó. Những âm hồn đó không ngừng hạ xuống đất rồi lại bay lên. Áo quần trên người của những âm hồn đó rất lam lũ, có vẻ như chúng đang tìm kiếm đồ ăn ở trong những đống hoang tàn đổ nát đó. Hình thù của bọn chúng vô cùng quái dị, bất luận là nam hay nữ, bụng của bọn chúng đều nhô lên giống như nữ quỷ hương hương. Nhưng những bộ phận khác trên cơ thể thì chỉ còn da bọc xương, trên người của chúng dính đầy bùn đất, trông không khác gì một đám quỷ ăn mày, hơn nữa số lượng lại rất nhiều. Chúng đang không ngừng phiêu động trên những đống hoang tàn đổ nát đó một cách rất thê thảm. Quý khách, cô có vé không? Một nữ trưởng tàu mang theo âm khí dày đặc trên người cất tiếng hỏi Sở Niệm Giao. Dòng điệu của mỹ nữ này không hề tỏ ra khách khí. Tôi... Sở Niệm Giao lúc này đã phát hoảng. Lúc này bà lão ngồi bên cạnh bỗng cất tiếng hò mấy tiếng. Nữ trưởng tàu giật mình, sau đó cô ta nhìn sang chằm chằm vào tôi và Sở Niệm Giao. Cô ta cất giọng lạnh lùng. Người sống, nếu anh đã bước chân lên đây, tôi khuyên anh nên biết thân biết phận. Nếu không hậu quả sẽ gánh chịu không nổi đâu, hãy tự bảo vệ lấy chính mình. Nói xong cô ta cũng không quan tâm đến việc Sở Niệm Giao không có vé, cô ta dẫn theo hai nhân viên đến lướt qua chúng tôi để kiểm tra vé của những quỷ hồn khác. Tôi có thể nhận thấy nữ trưởng tàu này không hề quay sang nhìn bà lão, nhưng cũng không kiểm tra vé của hai chúng tôi. Mau đi cảm ơn bà lão. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Sở Niệm Giao. Lão bà, cảm ơn lão bà. Sở Niệm Giao vội vàng ý khom người lại cảm tạ. Đi, đi làm cho ta bát mì, ta đói. Bà lão không khách sáo quăng hộp mì cho Sở Niệm Giao. Tôi đưa mắt nhìn bao bì ở bên ngoài, bất giác da đầu của tôi tê dần. Đây chính là hình Diêm Vương đội vương miện. Trong hình Diêm Vương đang há miệng ra cười. Ngoài ra còn được in thêm một dòng chữ nổi bật, 18 tầng địa ngục. Ôi, con mẹ nó, tôi thầm mắng một câu. Sau đó ra hiệu cho Sở Niệm Giao đi làm mì cho bà lão. Sở Niệm Giao nhận lấy hộp mì, xem ra cô ta đã hiểu được hình thù trên hộp mì. Toàn thân của cô ta khẽ run lên một cái. Nhưng sau đó lập tức chấn tĩnh, Sở Điềm Dao cố gắng mỉm cười rồi cầm hộp mì đi tới chỗ cung cấp nước sôi. Tôi kín đáo được mắt quan sát bà lão, chủ yếu là nhìn vào cái túi vải đang mở bên cạnh. Hộp mì vừa được lấy trong túi đó, không biết cái túi không lớn đó đựng được bao nhiêu gói mì. Loại mì này hình như có một truyền thuyết gì đó, có điều tôi không rõ lắm. Tôi chợt nghĩ đến thái độ lúc nãy của nữ trưởng tàu, tôi thì gọi nhỏ. Lão bà, có phải lão bà làm việc ở bên cầu Nại Hà không? Đối với những lão bà làm việc dưới địa phủ tôi cũng không biết nhiều lắm, nhưng trong đó nổi nhất chính là Mạnh bà. Về Mạnh bà thì tôi còn biết một chút. Tiểu tử, người nghĩ rằng ta là Mạnh bà ư? Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung, ta chỉ là một lão bà rất bình thường, không phải là Mạnh bà như nhân gian thường nói. Lão bà lạnh lùng đáp. Tôi đỏ bừng cả mặt, chỉ biết cười gượng. Đúng vậy, chỉ có trời mới biết được địa phủ rộng lớn đến thế nào. Trong đó có vô số lão bà, không thể gặp lão bà nào đều cho rằng đó là Mạnh bà. Phải công nhận trí tưởng tượng của tôi quá phong phú. Sau sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn, trí tưởng tượng của tôi ngày càng phong phú hơn. Khổng Tinh đúng thật là đáng chết. Tôi đã bị pháp thuật cường độ thôi miên của cô ta làm cho ảnh hưởng không nhỏ. Sau khi thầm mắng Khổng Tinh một hồi, trong lòng của tôi đã ổn định rất nhiều. Gần đây cứ mỗi khi có một hành vi nào đó không bình thường, tôi lại liên tưởng đến di chứng do pháp thuật của cô ta để lại. Nếu không mắng cho Khổng Tinh một trận, trong lòng tôi rất khó chịu. Lão bà, mì của lão bà đây. Sở Niệm Dao bê hộp mì tới, cẩn thận đặt hộp mì lên chiếc bàn bên cạnh. Tiểu cô nương này rất có nhãn lực, tên tiểu tử này cũng rất khá. Hai hộp mì này ta tặng cho hai người, lúc nào đói thì ăn. Yên tâm, ta không phải Mạnh bà. Ăn mì của ta hai người sẽ không bị quên đi kiếp trước đâu. Lão bà cười lấy trong túi ra hộp mì đưa cho chúng tôi. Tôi vội vàng nhận lấy. Trên người của tôi lúc này không mang theo ba lô, cầm trên tay hai hộp mì 18 tầng địa ngục. Tôi không biết phải để vào đâu mới được. Đúng là ngu ngốc. Lão bà lẩm bẩm rồi khẽ vung tay. Cả tôi và Sở Niệm Dao đều mở to mắt để nhìn, chỉ thấy liền sau đó hai hộp mì đã thu nhỏ lại bằng móng tay út. Hai hộp mì bé xíu đó nằm gọn trong bàn tay của tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc, pháp thuật này không thể tầm thường. Hiển nhiên tuy rằng lão bà này không hề có tên tuổi, nhưng mà tuyệt đối bản lĩnh không phải là kém cạnh hơn Mạnh bà ở trên cầu Nại Hà. Hai hộp mì được thu nhỏ lại, đương nhiên là tôi có thể dễ dàng bỏ vào trong túi. Thế còn cẩn thận cho hộp mì vào túi áo tận bên trong người. Sở Niệm Dao cũng học theo cách của tôi. Cô ta cho hộp mì vào trong túi chiếc váy màu đỏ. Tôi ngước mắt nhìn lên, tất cả đám quỷ vật đều nghệt mặt ra tại chỗ. Tự như không ai chú ý đến hai chúng tôi. Nói một cách đơn giản, trừ ba người chúng tôi còn có sinh khí, những người khác đều ngồi yên một chỗ không hề chuyện trò. Trong âm nhãn của tôi, chỉ cần nhìn thấy bọn họ, ra đầu tôi đã nóng gian cả lên. Có điều tôi cũng hiểu rõ, chúng tôi đang hạ âm, như vậy bắt buộc tôi phải hoàn thành quá trình này, không thể nửa đường dừng lại. Nói chung thì việc xuống âm gian chỉ gặp được khi mà linh hồn xuất khiếu, nhưng mà tôi lúc này lại dùng chính bản thể để đi trên chuyến tàu điện ngầm thông xuống âm phủ, điều này thực sự quá là tà môn. Điều quan trọng nhất là tới phạm vi của địa phủ, khi đó sẽ có những lực trường vô hình phát tao y tác dụng. Sự liên hệ giữa tôi và các nữ quỷ đã bị đứt đoạn, tôi không thể liên hệ được với bọn tiểu tiên. Bởi vì dưới âm tàu địa phủ sản sinh ra được lực trường, đó là phép tắc bố trí của trời đất, có thể nói rằng đến trời lay cũng không đổ. Lực trường cách tuyệt với những thế giới khác, không thể liên hệ được với mấy nữ quỷ. Điều này đối với một âm dương sư chuyên dưỡng quỷ như tôi phải mất đi móng vuốt. Còn có một điều đáng kinh sợ hơn, khủng bố hơn, đó chính là tất cả mọi thứ pháp khí tôi đều không mang theo bên người. Ngay cả thanh kiếm gỗ đào của tôi cũng để lại trong phòng thờ của sư phụ, không mang theo ở bên người. Không có mấy nữ quỷ ở bên cạnh, thực lực của tôi đã giảm đi 2/3. Không mang theo pháp khí tôi lại mất đi 1/3. Hiện tại xung quanh tôi là một đám đông quỷ vật đang trên đường đi xuống âm phủ. Điều này khiến cho tôi vô cùng lo sợ. Không biết lần này bản thể của tôi hạ âm có lành lặn trở về dương gian được nữa hay không. Nếu tôi không trở về, đó chẳng phải là... Nghĩ đến đây, toàn thân của tôi ra đầy mồ hôi lạnh. Tôi có thể xác nhận hiện tại bản thể của tôi đang ở nơi đây, không phải là trạng thái linh hồn xuất khiếu hay là một phách đi lạc. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi càng kinh sợ hơn. Bản thể của tôi hạ âm, đó chính là điều tôi không sao hiểu nổi. Tại sao tôi lại gặp phải tình cảnh này? Hay là còn có một nguyên nhân nào khác nữa tạo thành? Đưa mắt nhìn Sở Niệm Dao đang ngồi ở bên cạnh, trong đầu của tôi vụt sáng. Những thứ đồ dùng của tôi, Sở Niệm Dao đều có thể cầm được. Cũng chính là nói những sự trải nghiệm của Sở Niệm Dao cũng có thể khiến cho tôi cũng có trải nghiệm. Nếu là như vậy, linh hồn của Sở Niệm Dao đang xuống âm gian, còn tôi bị Sở Niệm Dao dẫn theo. Ôi con mẹ nó, đây là cái chuyện gì vậy? Đây đúng là một tai nạn trong vô vọng. Bản thân của tôi luôn hành thiện tích đức, vốn dĩ chỉ muốn giúp cho một đại minh tìm được thân thể của mình, không ngờ ngay cả chính bản thân của mình cũng bị liên lụy phải xuống địa phủ. Chẳng lẽ vận khí của tôi dạo này lại đen đủi đến thế hay sao? Tôi lắc đầu mạnh, tôi không nghĩ nữa. Hiện tại đã đến bước này rồi, tôi đành phải chấp nhận hiện thực, tìm cách để đưa Sở Niệm Dao hồi hương là được. Tuy không có mấy nữ quỷ và pháp khí bên cạnh, nhưng tôi hiểu được âm dương pháp thuật. Tôi biết họa phù nhất định sẽ tìm được biện pháp để quay lại dương thế. Lại nói cho tới tận lúc này, bảo mệnh phù trên người của tôi chưa hề đưa ra cảnh báo gì. Có lẽ không có nguy hiểm gì lớn, tùy cơ biến hóa là được rồi. Một đạo ý niệm trong đầu của tôi quay chuyển, nhìn những âm hồn không ngừng xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ, trong đầu của tôi đã bình tĩnh lại. Là một âm dương sư xuống dưới âm phủ cũng là những việc rất bình thường, không có gì là ghê gớm cả. Tôi tự an ủi mình như vậy, cuối cùng thì tôi cũng đã bình tĩnh trở lại. Còn cơ chế của tôi còn có hay không, tôi không thể xác định của mình. Vô tình nhặt chân vào chuyến tàu điện ngầm du ngoạn xuống âm phủ. Còn mẹ nó, tôi còn có ý chí nữa không? Tuy rằng da mặt của tôi cũng đủ dày, nhưng lúc này tôi cũng không dám mắng ai nữa. Đoàn tàu chậm chậm dừng lại, tới một ga nữa. Lão bà thần bí đột nhiên đứng dậy. Sau khi bà lão nhìn tôi và Sở Niệm Dao cười, lão bà nhỏ giọng hát một bài ca dao mà tôi nghe không rõ. Tiếp theo lão bà bước về phía cửa của toa tàu. Lão bà đi từ từ thôi. Tôi và Sở Niệm Dao vội vàng đứng dậy tiễn bà lão ra ngoài cửa. Lão bà bước chân ra khỏi cửa toa tàu vụt một cái, trong chớp mắt đã không còn thấy bà lão đâu nữa. Hai người hãy bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại. Giọng nói của lão bà từ không trung truyền tới tai của tôi. Lão bà, Sở Niệm Dao cảm động gọi lớn. Tôi giơ thử chân phải ra bên ngoài cửa xem thử. Một bức màn đầy phù văn xuất hiện, tiếp theo là một tia lửa điện đánh thẳng vào người của tôi. Ôi chao, toàn thân của tôi bốn phía bắn văng vào trong toa tàu. Đại ca! Sở Niệm Dao vội chạy đến dìu tôi đứng dậy, khuôn mặt của Sở Niệm Dao tỏ ra vô cùng lo lắng. Tôi đưa mắt nhìn cánh cửa toa tàu đóng lại rồi chậm giọng nói. Không sao, đỡ tôi dậy. Sở Niệm Dao vội vàng dìu tôi quay trở lại chỗ ngồi. Những con quỷ vật đang ngồi xung quanh tôi cười rộ lên cho sự bất hạnh của tôi. Chỉ có điều chúng không cười thành tiếng. Khuôn mặt tôi xanh như tàu lá chuối, dùng tay xoa bóp chân của mình. Mất một lúc sau tôi mới trở lại bình thường. Đúng như dự đoán, đã bước chân lên chuyến tàu này chưa tới đích, chúng tôi không được phép bước xuống. Đây chính xác là chuyến tàu tử vong. Một khi đã bước chân lên tàu, kẻ nào vi phạm kẻ đó sẽ bị trừng phạt. Đạo quang điện ban nãy cũng đã không mạnh lắm, nó chỉ như là muốn nhắc nhở tôi không được tùy ý hành động. Tôi dám khẳng định nếu như tôi thử lại một lần thứ hai, chẳng hạn như là hành vi nhảy ra khỏi tàu, nhất định tôi sẽ bị trừng phạt rất nặng, thậm chí có thể là một đòn chí mạng. Nói tóm lại, nếu muốn sống thì tuân theo quy củ, nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ. Tôi đưa tay lần vào trong người để mà tìm kiếm thứ đang có ở trong người. Một chiếc linh bút, mấy chục tờ giấy vàng, một ít chu sa đã điều chế, tám đạo phù triện màu đỏ. Một lưỡi dao găm mỏng, một thanh kiếm gỗ đào đã lấy được của Lã Thiên Hằng. Đương nhiên không thể so sánh được với thanh kiếm mà sư phụ đã để lại cho tôi. Nhưng thanh kiếm này cũng thuộc hàng quý hiếm. Một hộp mì 18 tầng địa ngục thu nhỏ. Nhưng tôi không biết hộp mì này dùng vào việc gì. Cũng may là ấn trưởng môn vẫn còn ở trong túi, đây chính là lá bài chủ lực cuối cùng của tôi. Hương Hương không có trong người của tôi, một tháng trước Hương Hương đã dọn vào trong quỷ quan nghỉ ngơi ăn dưỡng. Nói tóm lại, trên người của tôi lúc này chỉ có ngần ấy thứ đồ, những thứ như la bàn kim phù đều không có. Tôi cũng không thể liên hệ được với mấy nữ quỷ. Việc này khiến cho thực lực của tôi giảm sút đi rất nhiều. Tôi nhất định sẽ sử dụng những thứ đồ này một cách rẻ sẻn. Đoàn tàu điện ngầm vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Bên ngoài cánh cửa sổ, nếu không phải là những bãi đổ nát hoang tàn, thì là những cánh đồng hoang. Đám quỷ hồn đang bay lượn mỗi lúc lại nhiều hơn. Có những nơi đám quỷ hồn đông lúc nhúc như là một doanh trại. Thực sự mà nói, những cảnh tượng này đập vào mắt của tôi khiến cho tôi rất lo lắng. Không biết đoàn tàu này còn bao nhiêu nữa mới đến ga cuối cùng. Tôi cần phải làm gì để có thể tăng thêm khả năng sống sót của tôi đây? Một lần nữa tôi lại họa lên hư không một đạo cách âm phủ. Sau đó tôi lấy ra một tờ giấy chuyên dùng rồi dùng thứ nguyên liệu đã được pha chế sẵn để thi triển một loại bí pháp độc môn của Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, đó chính là họa phù. Càng dự trữ nhiều những thứ này càng tốt. Khả năng họa phù đối với tôi đã nâng lên cao, tôi đã có thể thành công đến 7-8 phần đối với những loại phù triện màu đỏ, cho nên lúc này chủ yếu là tôi họa phù triện màu đỏ. Trong đầu quán tượng, một tay tôi bắt đầu múa bút, mỗi một hơi thở hoàn thành một đạo linh phù. Linh bút đặt xuống giấy phù, theo nét họa phát ra những tiếng xào xạo, những đạo quang màu đỏ tỏa ra, từng đạo phù triện màu đỏ dần dần được hoàn thành. Lần này tôi chủ yếu chỉ họa chế hai loại phù triện, đó chính là lục đinh lục giáp trấn quỷ phù và âm sát hộ thể phù. Ở một nơi có số lượng quỷ tập trung đông đến như vậy, âm khí sẽ dày đặc địa phủ, hai loại phù này có tác dụng nhất. Nhất là sau khi tôi đạt đến đẳng cấp họa được phù triện màu đỏ, bất kể là phương diện tấn công hay phòng thủ, sức mạnh của tôi đều đã được tăng lên đến mấy lần, đủ để đối mặt với đám lệ quỷ áo đỏ. Đối với lam y quỷ cũng không còn vấn đề gì nữa, nhưng hiệu quả không tốt bằng đối với lệ quỷ áo đỏ. Còn đối với quỷ áo xanh thì vẫn chưa đủ lực, càng không nói đến đối phó với quỷ áo tím. Tôi vẽ một mảnh được tất cả hơn 30 đạo phù triện màu đỏ, sau đó tôi tập trung từng linh lực. Mất một khoảng thời gian khá lâu tôi mới luyện chế được 3 đạo phù triện màu tím. Loại phù triện màu tím này lợi hại gấp nhiều lần phù triện màu đỏ, đối với quỷ áo xanh cũng có sự uy hiếp khá lớn. Sau sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thủ Sơn, linh hồn của tôi đã thăng tiến lên rất nhiều. Nói một cách đơn giản, đạo hạnh của tôi đã tăng cao rất nhiều. Cho nên hiện tại tôi đã có thể luyện chế và sử dụng được cả phù triện màu tím. Có điều sức mạnh mới chỉ đạt được một nửa mà thôi. Nhưng mà trong những tình huống cấp bách, tôi có thể dùng đến 3 đạo phù triện màu tím này. Điều này khiến cho tôi tự tin hơn rất nhiều. Sau khi đã họa xong tất cả phù triện, tôi dùng linh bút họa lên trán một đạo âm dương thông minh phù để khai mở âm dương nhãn. So với âm nhãn thì âm dương nhãn còn đáng tin hơn rất nhiều. Mỗi khi đối mặt với giờ khắc sinh tử, công năng đặc dị của mắt trái tôi sẽ kích phát. Đây cũng chính là chỗ dựa tốt nhất đối với tôi. Làm xong những việc này, tôi mệt đến mức sắp đứt cả hơi, phải nghỉ ngơi một lúc khá lâu, đồng thời vận dụng phương pháp thủ nạp độc môn, tôi mới cảm thấy thân thể của mình bình thường trở lại. Không may mà lần trước bước chân xuống dưới địa phủ, tôi đã ăn uống một bữa no nê, nếu không tôi không biết phải giải quyết vấn đề ăn uống như thế nào. Ồ, còn hộp mì 18 tầng địa ngục mà lão bà đã đưa cho tôi, lão bà thật quá tốt bụng. Đột nhiên tôi như hiểu ý ra của bà lão, nếu như đoán không nhầm, đây chính là thứ giúp cho người sống không bị chết đói dưới địa phủ. Sở Niệm Giao vẫn còn chưa chính thức tính là người đã chết, cô ta đang trong tình trạng nửa chết nửa sống, có được hộp mì này chắc chắn cô ta không đến nỗi bị chết đói. Hình như lão bà còn nói trước cho tôi biết về một sự kiện nào đó, đây không phải là bà lão đang ngầm giúp đỡ chúng tôi thì còn gì nữa. Tôi sẽ không sao nghĩ ra được, nhưng mà dù sao đến nỗi phải chết đói cũng đã là tốt. Trong lòng của tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Nhân viên vệ sinh trên tàu cầm chổi lau nhà bước tới, họ bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Tôi nhìn những nhân viên này trên người đang không ngừng bốc lên âm khí màu đen. Tôi cố ý nói bâng quơ. Không biết bao giờ mới tới ga cuối cùng, đoàn tàu này ngay cả đến nhạc cũng không bật, cảnh tượng bên ngoài thì quá hoang lương. Nếu không phải là cố ý khiến cho người ta sợ hãi, thì cũng buồn đến nẫu ruột. Đây chính là chuyến tàu được phục vụ kém nhất mà tôi đã từng đi. Nếu như anh không vừa ý, anh có thể viết đơn kiện sẽ có quỷ sai phúc đáp. Nhân viên vệ sinh tàu trước mặt nhìn tôi, vẻ mặt của anh ta lạnh tanh. Vừa nói anh ta vừa chỉ vào một quyển sổ con được treo ở trên bàn. Tôi đưa mắt nhìn theo thì quả nhiên có một cuốn sổ nhỏ đã ghi chép ý kiến của hành khách được treo ở đó. Tôi không biết phải nói gì nữa, tôi nhẹ giọng hỏi. Này anh, tôi muốn hỏi bao giờ mới tới ga cuối cùng? Con người này thật là phiền phức, anh vội đi đầu thai sao? Đến lúc đến thì sẽ đến, chịu khó chờ đợi một chút có được không? Nhân viên phục vụ trên tàu trả lời nhấm nhằng, sau đó anh ta tiếp tục cúi đầu lau chùi mà không thèm để ý đến tôi nữa. Thật đúng là... Biết rằng có đôi co với anh ta cũng chẳng có tác dụng, tôi đành phải quay ra cửa sổ nhìn cảnh vật hai bên đường. Đại ca, đây là chuyến tàu đi xuống địa phủ sao? Tôi còn chưa có được về nhà, chẳng phải đại ca nói sẽ đưa tôi về nhà sao? Nếu như theo thời gian quy định, linh hồn của tôi không về nhà được, khi đó tôi sẽ chính thức chết hay sao? Đại ca mau nghĩ cách đi. Sở Niệm Dao nói với tôi bằng một giọng điệu như sắp khóc. Cô ta nói nhỏ với tôi. Đừng có lo lắng, cô phải biết rằng khi mà âm dương tương cách, thời gian trôi đi không giống nhau. Đối với một hồn phách bị bức ly thể như cô, thì thời gian nhất định sẽ có sự chiếu cố. Đây chính là quy luật vận hành của thiên đạo, bao giờ cũng chừa cho người ta một con đường sống. Tôi cảm thấy chúng ta ở dưới địa phủ một ngày, thời gian có lẽ chỉ bằng một tiếng trên dương gian, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng về thời gian. Đây chính là phép tắc do thiên đạo đề ra, cũng là thứ mà chính bản thân tôi đã được trải nghiệm, không ai có thể thiết đặt lên một từ cục hoàn chỉnh. Nghĩ đến những sự việc đã từng trải qua trên núi Ngạc Thù Sơn, tôi có thể khẳng định được điều này. Là như vậy hay sao? Như vậy thì chúng ta mau chóng tìm cách quay trở lại dương gian đi. Chứ nếu không... Sở Niệm Dao cũng là một cô gái thông minh, đương nhiên cô ta tỏ ra lo lắng. Đừng có sợ, tôi nhất định sẽ tìm ra phương pháp. Việc này không những có liên quan đến cô, mà cũng liên quan đến chính tính mạng của tôi. Đương nhiên chúng ta không thể lưu lại nơi này lâu được. Tôi vỗ nhẹ vào tay của Sở Niệm Dao để an ủi cô ta. Đại ca, tôi tin anh nhất định sẽ làm được. Sở Niệm Dao khoe mắt đỏ hoe nói. Nhất định sẽ được, nếu không tôi sẽ bỏ mạng ở nơi này. Trong đầu của tôi gào lên như vậy, nói đùa ư. Nếu không thể thoát khỏi nơi này, như vậy tôi sẽ bị vây khốn dưới địa phủ. Trên nhân gian coi như tôi đã bị mất tích. Điều này quá là vô lý. Làm sao tôi có thể để cho tình trạng này phát sinh? Cho dù thế nào tôi cũng nhất định phải quay trở lại được dương gian. Con tàu bắt đầu tiến vào ga, tốc độ của nó chậm chậm dừng lại. Đám hành khách phía trước mặt tôi đột nhiên toàn thân bốc lên khói đen. Tiếp theo bọn họ như bị một lực vô hình nào đó khống chế. Từng người lần lượt bước ra cửa của toa tàu lúc này đã mở rộng. Sau đó thân hình của bọn họ là bay đi cách mặt đất chừng 1 mét. Từng trận âm phong nổi lên vù vù, tóc tai của đám quỷ vật đó trông rũ rượi, quần áo trên người của bọn họ trong phút chốc biến thành màu trắng. Có những quỷ vật phía trước mặt họ xuất hiện 2 bóng ảnh, một người đội mũ cao màu đen, trên mũ có dòng chữ Thiên Hạ Thái Bình, còn bóng người kia trông vô cùng đáng sợ. Trên đầu của người đó đội một chiếc mũ cao màu trắng, trên mũ ghi dòng chữ Nhất Kiến Phát Tài. Một chiếc lưỡi dài lủng lẳng thò ra đến tận cằm. Đây chẳng phải là Hắc Bạch Vô Thường thì còn ai vào đây? Tôi chăm chú quan sát và phát hiện Hắc Vô Thường này là nam nhân. Có lẽ đây chính là một trong 3 người sắp được bổ nhiệm chức Hắc Vô Thường, cũng chính là đối thủ cạnh tranh chức vị với Hạ Bình. Còn người mặc đồ màu trắng kia nhất định là Bạch Vô Thường. Không biết đó là Bạch Vô Thường cũ hay cũng là người chuẩn bị được bổ nhiệm như Hắc Vô Thường nữa. Đột nhiên trong lòng của tôi có một cảm nghĩ, tôi vội đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác mặt của tôi chợt biến. Không biết từ lúc nào cảnh tượng bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi. một tòa thành rất rộng xuất hiện trước mắt của tôi. Trong âm dương nhãn của tôi có vô số yêu ma quỷ quái đang bay về phía đó. Tòa thành này được xây dựng bằng tường đá xanh đen cao đến mấy chục trượng. Một con đường nối dài thẳng tới cổng thành trung tâm, bên trên còn có một tấm biển ghi rõ ba chữ màu đỏ máu, Phong Đô Thành. Xung quanh bức tường thành có rất nhiều những cây cổ thụ, trên những cái cây đó có rất nhiều những con hắc điều to bằng đầu người đang đậu. Hình dáng của chúng là vô cùng gớm ghiếc, đôi mắt đỏ như máu, chúng đang hùng dữ nhìn chằm chằm vào những quỷ hồn do hắc bạch vô thường dẫn dắt. Những trận âm phong thổi qua âm u, những con hắc điều trên cây kêu lên những tiếng vô cùng thê lương, như thể chúng đang chào đón quỷ hồn mới chết bước vào Phong Đô Thành. Bên trong thành quỷ khí vô cùng nồng đậm, nó phải gấp đến mấy lần thứ âm khí nồng đậm nhất mà tôi đã từng thấy. Ngước mắt nhìn lên trên tường thành là đám âm binh, bọn họ đều cầm giáo dài ở trên tay. Tất cả đều được trang bị áo giáp rất hoàn chỉnh, đôi mắt quỷ âm u của chúng đang nhìn chằm chằm vào đoàn tàu điện ngầm vừa mới tới. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh, tôi vội vàng thu ánh mắt lại. Đây chính là Phong Đô Thành mà nhân gian thường nói đến hay sao? Có rất nhiều những vị đại thần của địa phủ đều làm việc ở trong này, nhưng mà tôi không muốn gặp mặt họ. Hiện tại trên người của chúng tôi không có âm khí màu đen, hiển nhiên chúng tôi không phải xuống ở nơi này. Vậy rốt cuộc chúng tôi sẽ bị đưa đi đâu? Đầu óc của tôi rối bời, cảm giác tê dại. Cho dù là âm dương sư được tận mắt nhìn hắc bạch vô thường vào Phong Đô Thành, nhưng trong lòng của tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ muốn quay đầu trốn chạy khỏi đây. Có điều đã tới nơi này rồi, tôi chỉ có thể ngẩng cao đầu bước về phía trước. Chỉ có quỷ mới biết điều gì đang đợi tôi và Sở Niệm Giao. Rõ ràng chỉ là điều cho một sự kiện linh dị thông thường, vậy mà tôi lại vô tình hạ âm xuống địa phủ. Điều này thật là ngoài sức tưởng tượng. Tôi tức giận thầm nguyền rủa mấy câu, đến khi đó tôi mới chấn tĩnh lại được, đoàn tàu đã bắt đầu chuyển bánh. Phong Đô Thành dần dần lùi lại trong cửa sổ tàu, đến lúc đó tôi mới yên tâm nhìn về phía trước. Tôi thấy toa tàu đã trống đến một nửa, những con quỷ hồn còn lại đang ngồi lặng yên ở đó. Đưa mắt quan sát, phần lớn bọn họ đều là những kẻ trẻ tuổi, nhiều nhất cũng chỉ tới 40, không hề có người nào già lão cả. Chúng tôi phải đi đến tận đâu? Một nữ quỷ không nén nổi tò mò cất tiếng hỏi nhân viên vệ sinh tàu. Nam nhân viên đó chỉ đưa mắt khó chịu nhìn nữ quỷ đó, anh ta không thèm trả lời chỉ cắm cúi làm việc. Ta hỏi người đấy, người cầm rồi sao, không biết trả lời à? Có lẽ nữ quỷ vì quá lo lắng, cô ta đứng dậy, mười móng vuốt sắc nhọn lập tức bật ra uy hiếp nhân viên kia. Ngồi xuống, lập tức ngồi xuống. Nam nhân viên tàu nhất thời tức giận, không biết từ lúc nào trên tay của anh ta xuất hiện một đoạn gậy. Từ trên đoạn gậy xuất hiện quỷ khí màu đen lấp lánh, anh ta chỉ đoạn gậy vào nữ quỷ mà quát. Ta không ngồi đấy, ngươi làm gì được ta, mau đưa ta trở lại. Nữ quỷ không công kích nhưng mà cô ta cũng cao giọng mà nói. Câm mồm, có nghe thấy không? Lập tức câm mồm lại. Nam nhân viên tức giận quát lên, cây gậy trên tay của anh ta nhằm thẳng vào đầu của nữ quỷ mà đập xuống. Nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, trên đỉnh đầu của cô ta lập tức bốc lên khói đen. Nữ quỷ đó đau đến mức ngã nhào xuống sàn tàu, có lẽ cô ta đã trúng được một đòn rất nặng. Ai dám làm loạn thì hãy nhìn vào tấm gương này, các người đều ngoan ngoãn hết cho ta. Đã lỡ bước vào tàu điện ngầm tử thần này, còn muốn quay trở về nữa, các ngươi nằm mơ hay sao? Nam nhân viên tàu bực tức nói. Người muốn chết hay sao? Cười gì mà cười? Nam nhân viên tay cầm gậy chỉ vào mặt tôi mà nói. Tôi nghiến răng nhìn anh ta không thèm trả lời. Tên nhãi kia, người sống thì có gì mà ghê gớm? Người sống bước chân xuống đây cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Chỉ cần không cho ngươi ăn qua mấy hôm ngươi sẽ chết đói. Ngươi còn đắc ý cái gì? Đến lúc đó ngươi cũng chỉ là một oan hồn mà thôi. Nam nhân viên đó vừa nói vừa hung hăng đi tới chỗ của tôi. Anh ta dùng cây gậy đang tỏa ra những đạo quang đen chỉ mặt tôi mà nói. Cút! Tôi lạnh lùng quát lên một tiếng. Ngươi muốn chết? Nhân viên tàu đại nộ, cây gậy của anh ta nhắm thẳng vào đầu của tôi mà quật xuống. À, xin đừng! Sở Niệm Giao kinh hãi kêu lên. Cây gậy trên tay của nam nhân viên kia là gậy trừng phạt do âm ty trang bị. Nó chính là thứ vũ khí chuyên dùng để đánh âm hồn. Đương nhiên nếu là người sống ăn phải một gậy đó, nếu không vỡ đầu mới là lạ. Nhìn cây gậy đang hung hăng vụt tới, tôi tức giận đứng bật dậy. Quỷ không phạm người, người không phạm quỷ. Đây chính là quy củ của Mao Sơn Quỷ Môn. Là một âm dương sư, tôi không thể vô duyên vô cớ đối với hành vi không hại người của con quỷ mà ra tay. Nhưng mà nếu một con quỷ quái dám làm phương hại đến đệ tử của Mao Sơn, đến lúc đó đương nhiên tôi sẽ ra tay. Trong môn phái đã có văn bản rất cụ thể, trong điều luật không cấm đệ tử trong môn phái bị đánh mà không ra tay đánh lại, cho dù đối phương có là một thành viên trực thuộc âm ty cũng vậy. Đúng vào lúc mà cây gậy chỉ còn cách đầu tôi một khoảng, tôi lập tức rút thanh kiếm gỗ đào ở trong người. Thanh kiếm này tuy nhỏ hơn thanh kiếm sư phụ để lại rất nhiều, tuy có hơi ngắn nhưng nó đã được làm bằng gỗ đào, là một thứ chắc tinh của yêu ma quỷ quái. Thanh kiếm này là chiến lợi phẩm tôi lấy từ tay của Lã Thiên Hằng. Khi còn ở đường Bi Thôn, tôi đã đưa cho Tiểu Vương sử dụng. Sau khi sự kiện ở đường Bi Thôn kết thúc, Tiểu Vương đã mang nó trả lại cho tôi. Do vì nó nhỏ gọn cho nên nếu dắt vào người cũng không có gì là chướng ngại. Bình thường đi chơi tôi luôn mang theo thanh kiếm này. Hiện tại nó đã trở thành một thứ pháp khí rất hữu dụng. Kèn một tiếng, thanh kiếm đi sau đến trước đã điểm trúng vào cây gậy của nam nhân viên đầu. Tiếp theo một tiếng nổ lớn vang lên, cây gậy văng khỏi tay của nhân viên đó rồi văng đi xa. Một chân tôi điểm xuống đất, học theo lối đá của đồng lăng, trên trái của tôi một vòng đã trúng cằm của nam nhân viên đó một cú như trời giáng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình của tên khốn đó văng lên không trung. Oành một tiếng, thân hình của tên khốn đó đập mạnh vào một dãy ghế, chỉ gần nghe thấy tiếng thân thể của hắn đập vào ghế cũng đã đủ khiến cho người ta phải toàn thân ớn lạnh. Nhưng mà đây là đường điện ngầm của quỷ, không giống như trên dương gian, không thể tiếp xúc với thân thể của quỷ vật. Những vật phẩm trên con tàu này đều có thật, cho nên tên khốn đó mới bị đạp mạnh vào hàng ghế như vậy. Đau quá các anh em, có một tên muốn tạo phản, mau ra để đánh chết hắn. Tên nhằm nhân viên đó có vẻ như đã bị gãy xương, hắn ta cố gắng dãy giụa để ngồi dậy nhưng không được, thế nên hắn mới lớn tiếng để kêu gọi đồng bọn. Đột nhiên có một trận âm phong ào ào thổi lên, một đám sương mù đen từ đầu con tàu cuồn cuộn bay tới. Rất nhiều những nhân viên tàu ăn mặc đồng phục, mặt mũi vô cùng dữ tợn xuất hiện. Chúng đang từ trong đám sương mù đen bay tới, đa phần đều là nam quỷ, số nữ rất là ít. Tôi đưa mắt quan sát, có đến cả chục con quỷ hồn cả nam lẫn nữ, có hai bà con mặt mũi tương đối quen thuộc. Đó chính là ba con quỷ hai nam một nữ đi soát vé bàn nãy. Trên tay của bọn chúng không phải là cây gậy chừng giới, mà đều là những thanh trường mâu. Từ những thanh trường mâu này tỏa ra âm khí rất nồng đậm. Đương nhiên những thứ bình khí này còn lợi hại hơn gậy chừng giới rất nhiều. Nó là thứ vũ khí có thể đánh cho quỷ hồn lập tức tan hồn nát phách. Chỉ có những âm binh chính quy và công chức mới được sử dụng loại vũ khí này. Một đám đông quỷ hồn đang xông tới, đối đầu với đám quỷ hồn này đúng là không phải việc tốt một chút nào. Tôi đạp mạnh chân xuống đất lấy đà, thân hình của tôi lao vút tới. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi đâm thẳng vào cổ họng của một con nam quỷ hung hăng dẫn đầu. Tiếp theo tôi hét lớn, tất cả đứng yên một chỗ cho ta. Đám quỷ hồn đang từ hai phía sông lên nhất tề đứng lại. Chúng đưa đôi mắt quỷ âm u nhìn tôi dò xét. Nhìn tên đồng bọn đang bị tôi dí kiếm gỗ đào vào cổ. Tất cả bọn chúng vội thu vũ khí lại không dám loạn động. Tất cả bọn chúng đều đứng bất động tại chỗ. Âm phong mỗi lúc càng mạnh hơn. Gió thổi mạnh đến nỗi tất cả những thứ đồ trong toa tàu đều bị cuốn lên. Đám quỷ hồn hành khách đi về tàu đều ôm đầu kêu cha khóc mẹ. Không còn con nào dám lại gần. Người hãy buông ngay anh ta ra, bỏ vũ khí xuống, nằm úp xuống mặt sàn, đưa hai tay lên đầu mau lên. Một con nam quỷ hung ác trên tay cầm thanh trường mâu chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát. Đám quỷ hồn phía sau có lẽ lúc này đã bị dọa cũng đã bình tĩnh lại. Chúng nhà này múa vút tức giận khi nhìn thấy tôi đang uy hiếp đồng đội của chúng. Quỷ quái vốn là một thứ hung dữ, lúc này chúng lại đang tức giận. Thực không sao tả được bộ dạng khó coi của bọn chúng lúc này. Có những con quỷ hồn sắc mặt trắng toát, lúc này đã hiện lên chằng chịt gân xanh. Có những con thì thất khiếu đang chảy máu, bất kể là nam quỷ hay nữ quỷ. Tất cả bọn chúng đều đang há hốc mồm ra để nhìn những chiếc răng nanh sắc nhọn. Có những cái miệng không nhìn thấy răng nanh, chỉ thấy từ những cái miệng đó âm khí màu đen đang phun ra ảo ạt, điều bộ con nào trông cũng rất đáng sợ. Tôi đưa mắt quan sát bọn chúng, bàn tay dùng lực mạnh hơn, mũi kiếm đâm vào da cổ của con nam quỷ đang bị tôi khống chế. Khói đen đã bắt đầu từ chỗ đầu mũi kiếm bốc lên, con nam quỷ đau đớn kêu lên thảm thiết. Tôi quát lên với đám quỷ đang đứng ở hai bên. Các vị, nếu còn tiếp tục bước lên, đừng trách ta sẽ giết chết tên này, mau lùi lại. Chúng ta có thể nói chuyện tử tế với nhau. Nói cho các vị biết cái tên này ra tay động thủ trước, các người còn có vương pháp ra gì không? Chẳng phải nói rằng dưới âm ti rất công minh. Tên tiểu tử nhà ngươi bị điên rồi, dám uy hiếp nhân viên của tàu. Ta nói cho ngươi biết, trên chuyến tàu chở quỷ này ta chính là vương pháp. Muốn cho ngươi sống hay chết chỉ là một ý niệm, lập tức buông anh ta. Mau buông vũ khí chịu trói, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Đừng nghĩ rằng ngươi sống như là ngươi xúc phạm vào sự tôn nghiêm của âm ti. Tất cả đều giống nhau, có thể tiền trảm hậu tấu. Chẳng qua chỉ là viết thêm một phần báo cáo mà thôi. Phán quan đại nhân cũng chẳng có thời gian mà đọc đâu. Con nam quỷ cầm đầu ra hiệu cho đám quỷ phía sau lùi lại một khoảng cách, bản thân của nó tiến lên phía trước. Các người không nên như vậy, là do tên này ra tay động thủ trước, đại ca ta chỉ tự bảo vệ. Sở Điềm Giao từ nãy đến giờ sợ hãi nấp sau lưng của tôi, đến lúc này cô ta mới bước ra để nói lý. Cút! Một con nữ quỷ vung tay làm cho Sở Điềm Giao bị ngã, sau đó nó giơ gậy chừng giới chỉ vào mặt tôi. Cơn giận dữ trong đầu của tôi bốc lên, xong tôi vẫn trấn tĩnh lại mà nói. Gọi trường tàu của các ngươi đến để cho cô ta giải quyết. Rất xin lỗi, trường tàu đại nhân đã xuống tàu ở ga trước. Hiện tại trong tàu ta là người to nhất. Con nam quỷ cầm đầu dùng ngón tay cái chỉ vào ngực của mình, nói bằng một giọng rất đắc ý. Cho nên người mới lộng quyền không coi ai ra gì. Tôi cười lạnh mà nói. Tiểu tử, ta đã nể mặt ngươi lắm rồi, hãy mau buông anh ta ra. Nếu không đừng trách ta ra tay độc ác. Một khi chúng ta đã động thủ, ngươi sẽ phải chết ngay lập tức. Ngay cả âm hồn của ngươi cũng sẽ bị đánh cho tan hồn nát phách. Ngay cả cơ hội đi đầu thai cũng sẽ không có. Đừng có rượu mời không uống đi uống rượu phạt. Còn nam quỷ cầm đầu tiếp tục lên giọng uy hiếp. Các ngươi dám tùy ý giết người, không sợ âm ti sẽ trừng trị hay sao? Tôi liền quát lên. Đám quỷ hồn nghe tôi nói vậy thì đồng loạt bật cười. Hành trình của chuyến tàu chở âm hồn cuối cùng, máy móc của âm ti không hề giám sát, bởi vì toàn bộ lịch trình đã sắp kết thúc. Những nhân vật lớn đã về nhà nghỉ ngơi, đây cũng như là giai đoạn sắp sửa đánh xe vào gara trên Dương Thế, không còn ai để ý. Cho dù ta có đánh chết ngươi, cũng chẳng có ai phát hiện ra, ngươi sẽ được chết một cách vô ích. Tên nam quỷ cầm đầu cất tiếng cười khả ố. Ta hiểu rồi, đây được gọi là chặng cuối cùng chính là điểm sai sót của âm ti. Cho nên không ai biết được, chẳng qua là không có ai kiện tụng lên trên. Các người rất rõ ràng về điều này, cho nên mới dám ngông nghênh tùy tiện bắt nạt những tân hồn. Tôi căm giận gần giọng nói, đồng thời ra hiệu cho Sở Niệm Giao lùi lại phía xa sau hơn một chút. Sở Niệm Giao rất là thông minh, chỉ trong một thời gian ngắn mà cô ta đã hiểu được ý của tôi. Sở Niệm Giao hiểu chuyện không khác gì tiểu sư muội của tôi. Cô ta vội lùi lại phía đám quỷ tân hồn. Đám quỷ nhân viên tàu không chú ý đến cô ta nữa. Tất cả bọn chúng bao vây tôi vào giữa. Mọi sự chú ý đều tập trung trên người của tôi. Coi như tiểu từ nhà ngươi thông minh còn chưa buông vũ khí xuống. Nếu ngươi dám đánh huynh đệ của ta, ta sẽ đánh cho người tàn nát thân hình. Đến lúc đó xem người còn dám hiếu chiến được không. Người yên tâm, chỉ cần người phối hợp, chúng ta sẽ không đánh chết người. Nếu người vẫn không phục, người có thể viết đơn tố cáo. Có điều sẽ chẳng có quỷ xe nào nhận đơn của người. Một con quỷ nam khác lên tiếng đe dọa. Được lắm, ta sẽ thả các người đón lấy. Tôi cười lạnh, thanh kiếm trên tay của tôi lập tức thu lại. Tôi chộp tay vào cổ của con nam quỷ rồi quăng mạnh về phía trước. Con nam quỷ bị ngã quăng sóng xoài trước mặt tên nam quỷ cầm đầu. Phụng Thành ca, Lầm Lỗi ca, hai người phải báo thù cho tiểu đệ. Tên không này quá là ngông cuồng, dám uy hiếp đệ, mọi người xem. cổ họng của Đề bị thủng rồi này. Con nam quỷ đó được đồng bọn đỡ dậy, nó căm hận nhìn tôi, đồng thời kể tội tôi với hai tên cầm đầu. Nó còn vén cả áo để lộ ra thương thế. Phùng Thành, Lâm Lỗi, đây là tên của hai con quỷ này, hay là danh hiệu do âm ty đặt cho, mà kể tôi không cần để ý quá nhiều. Các huynh đệ bắt lấy tên tiểu tử này. Vừa thấy tôi đã thả người, khuôn mặt của tên nam quỷ cầm đầu lập tức tỏ ra nanh ác. Nó dùng thanh trường mâu chỉ thẳng vào tôi mà ra lệnh. Đám quỷ nghe lệnh thì liền lập tức ào lên, giết chết nó. Đám quỷ hồn trên người mặc đồng phục nhân viên tàu đua nhau vùng gậy chừng giới lên để bổ vào người của tôi. Ngoài vẻ hung thần ác sát trên khuôn mặt của chúng ra, trong mắt của chúng còn hiện lên ánh mắt thích thú. Hiển nhiên lộ trình cuối cùng này âm ty không hề giám sát, đây chính là thời gian mà bọn chúng chờ đợi. Những tân hồn bị chúng áp bức đánh đập trong khoảng thời gian này, đây cũng chính là thời gian để chúng giải tỏa tâm lý thích hành hạ người khác. Còn mẹ nó, để xem chúng còn dám coi thường tôi nữa không. Tôi đại nộ, thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vung lên, tôi lao như bay về phía trước. Vừa xông về phía trước, vừa vặn gặp ngay phải con nữ quỷ ban nãy đã đánh ngã Sở Niệm Dao. Tôi lao như bay tới thúc một đầu gối rất mạnh vào đúng mặt nữ quỷ. Chỉ nghe rắc một tiếng, có vẻ như là tiếng sống mũi bị gãy. Con nữ quỷ ngã nhào xuống đất, thân hình của nó lăn đi mấy vòng, gậy chừng giới trên tay của nó cũng bị văng đi. Tôi liền chụp ngay tới gậy chừng giới, cổ tay vừa lắc, một tiếng bốc vang lên, gậy chừng giới đất đập trúng đầu của con nữ quỷ, một luồng khói đen bốc lên cao, con nữ quỷ ôm đầu kêu la thảm thiết. Người dám phản kháng, người muốn chết. Hai tên nam quỷ cầm đầu tức giận gầm lên, âm khí trên người của chúng bốc lên cuồn cuộn, chúng vung thanh trường mâu lao tới. Lúc này kiếm gỗ đào đã được tôi ném cất đi, gậy chừng giới trên tay của tôi vung xuống đánh hơn chục nhát, mỗi một nhát đều trúng mặt của những con nam quỷ. Chỉ nghe thấy những tiếng rắc rắc kèm theo những tiếng kêu thảm thiết, hơn chục con nam quỷ vừa xông tới đang nằm lăn lộn ở trên sàn tàu. Tôi tiện chân đá cho chúng thêm một trận nữa. Mỗi cú đá của tôi đều nhằm vào những chỗ yếu hại, khiến cho chúng đau đớn đến mức phải kêu cha gọi mẹ. Trong toa tàu lúc này vô cùng hỗn loạn, đúng lúc này hai con quỷ cầm đầu lao tới trước mặt của tôi. Tiểu tử, người chết chắc rồi. Vừa hét, hai thanh trường mâu vừa nhắm thẳng ngực của tôi mà đâm tới. Lúc này tôi đang phải đối mặt với sự công kích của hai tên cầm đầu. Ai sẽ chết vẫn còn chưa biết. Tôi cười lạnh một tiếng, thân hình của tôi thoáng lay động tránh được hai thanh trường mâu. Vừa động tay, thực lực của đối phương đã được hiển lộ. Hai con nam quỷ này cũng chỉ mới là lệ quỷ tiến hóa lên lam y quỷ. Với một đạo hạnh loại này, ngày trước tôi còn có chút e dè, nhưng với đạo hạnh của tôi hiện nay, không đáng để cho tôi phải suy nghĩ. Gậy chừng giới trên tay của tôi đập mạnh vào hai bàn tay đang cầm hai thanh trường mâu. Hai con quỷ hồn buông rơi trường mâu, cả hai ôm tay giống lên đầu đớn. Hai cây trường mâu lăn long lóc ở dưới mặt sàn. Lúc này thì thân hình của tôi đã lướt qua hai con quỷ. Cánh tay không cầm gậy chừng giới còn lại thúc một cùi trỏ vào đúng cổ họng của một trong hai con nam quỷ. Cú đánh mạnh như là trời giáng khiến con nam quỷ ngã gục xuống đất. Thân hình của nó bốc lên khói đen, nó giống lên như là bị heo chọc tiết vậy. Một chân của tôi đạp thẳng vào cái miệng đang kêu gào của nó. Tiếng gào thét của nó bị bàn chân của tôi chặn miệng. Nó chỉ trợn mắt kêu lên mấy tiếng ú ớ rồi ngất đi. Mượn vào sức đạp này, thân hình của tôi bay lên cao tránh được hai mũi trường mâu của hai con nam quỷ khác nhau đâm tới. Tôi lộn một vòng, chân phải đá một cú mạnh như trời giáng vào mặt của một con nam quỷ. Cùng lúc đó thì gậy chừng giới trên tay của tôi giáng thẳng lên đầu của đối phương. Thân hình của con nam quỷ đó văng đi đập mạnh vào hàng ghế, nó giãy giụa mấy cái rồi nằm im bất động. Từ trên người của nó khói đen bốc lên nghi ngút. Thân hình tôi vừa chạm vào đất, liền ngay sau đó có mấy con quỷ nam lao tới, nhưng gậy chừng giới nhằm vào đầu của tôi mà bổ xuống. Tôi liền cười lạnh một tiếng rồi đưa mắt nhìn bọn chúng, quỷ khí trên người của chúng đang tuôn ra ảo ạt, xem ra mấy con quỷ hồn này cũng có chút lợi hại. Có lẽ chúng cũng thuộc hàng đẳng cấp của lệ quỷ áo đỏ, là chúng đang mặc trang phục nhân viên tàu nên không nhận ra mà thôi. Cây gậy chừng giới trên tay của tôi vung lên, Nếu nói về tốc độ, bọn chúng đừng hòng có thể cạnh tranh với tôi. Cây gậy chừng giới trên tay của tôi đã chặn được tất cả những đòn công kích của đối phương. Đã đến lúc phản kích rồi. Trong lòng của tôi hô lên một câu như vậy, cây gậy chừng giới trên tay của tôi nhanh như một tia chớp, kết hợp với những cú đá sấm sét đã thẳng vào đầu gối của mấy con quỷ hồn. Tay còn nắm lại thành quyền nhằm vào ngực và mặt của đối phương mà ra đòn. Sau mấy tiếng động vang lên, đám quỷ quái đều đã nằm dài ra đất. Chúng không ngừng lăn lộn kêu la. Những luồng khói đen thi nhau bốc lên, bị những đòn đã được gia trì pháp lực tấn công. Tất cả linh hồn của bọn chúng đều bị tổn thương. So với người sống thì bị đánh còn đau gấp mấy lần. Chẳng trách nào mà chúng nằm lăn lộn kêu gào thảm thiết. Tất cả đám quỷ trên tàu đều bị đánh ngã, bao gồm cả hai con nam quỷ cầm đầu. Tôi quàng cây gậy chừng giới đi. Cây gậy chừng giới văng đi xa rồi đập mạnh vào một hàng ghế. Tôi lấy thanh kiếm gỗ đào ra rồi từ từ bước tới mặt của hai con nam quỷ cầm đầu. Một chân tôi đặt lên ngực của một con quỷ cầm đầu rồi dùng sức giẫm mạnh một cái. Ôi cha, tên tiểu tử, đau, đại nhân, xin hãy giơ cào đánh khẽ, tiểu nhân có mắt mà không biết Thái Sơn. Tôi bật cười nhấc chân ra đặt xuống bên cạnh. Bất kể những con quỷ vật khác, tôi đập mạnh thanh kiếm gỗ đào lên khuôn mặt đã biến hình của nó. Chẳng phải người đã nói sẽ băm vằm ta ra hay sao? Người hãy ngồi dậy thử xem, ta chờ lâu quá rồi đó. Phải nhớ rằng đây là kiếm gỗ đào tiếp xúc vào mặt của con nam quỷ. Khuôn mặt của nó lập tức phát ra những tiếng xèo xèo. Con nam quỷ đau đớn lăn lộn cầu xin tha mạng. Đại nhân, tôi sai rồi. Tôi thực sự sai, xin hãy dừng lại đi. Lúc này con nam quỷ đang tỏ ra vô cùng đau đớn, nó cất giọng như sắp khóc cầu xin tôi. Tôi cười rồi dừng tay, tôi quay sang tên nam quỷ cầm đầu thứ hai. Tên nam quỷ này đã ngồi dậy, thấy tôi bước về phía của nó vội vàng ngồi lụp, nó vội vàng quỳ thụp xuống khấu đầu như là tế sao run rẩy. Đại nhân tha mạng, tôi không dám nữa. Xem điều bộ của ngươi kìa. Tôi bước tới trước mặt của nó, thanh kiếm gỗ đào lật ngang đánh một nhát vào má. Còn nam quỷ lập tức ngã nhào xuống đất. Tôi rất ghét những kẻ trước hung hăng sau mềm yếu. Nếu như nó cứng rắn đến cùng, tôi còn có phần nể trọng. Đám quỷ hồn giúp nhau đứng dậy, tất cả đều nhìn tôi bằng một ánh mắt khiếp sợ. Vốn dĩ chúng đã định quỳ theo hai tên cầm đầu để xin tha mạng. Nhưng khi thấy tôi quất một kiếm vào má tên cầm đầu thứ hai, tất cả bọn chúng đều run như cầy sấy. Trong bọn chúng chẳng khác gì mấy con chim non đứng trong gió tuyết. Nhìn thấy tất cả bọn chúng đều khiếp sợ, tôi thở ra một hơi dài. Đến lúc này nỗi tức giận trong lòng của tôi mới vơi đi. Trên dương gian cũng có vô số những kẻ thích hiếp đáp kẻ yếu hơn mình. Xem ra dưới âm gian cũng giống như vậy. Nếu như không phải tôi là một kẻ luyện võ, trong thời điểm chạm dừng chân cuối cùng này, âm gian không hề giám sát, có lẽ tôi đã bị chúng hành hạ cho thảm lắm. Ngược lại, tôi đã đánh gục tất cả bọn chúng, xem ra chúng đã còn sợ tôi hơn cả Diêm Vương. Đúng là phải cho chúng no đòn như thế mới được, đúng là lũ vô phép vô thiên. Nghĩ tới chuyện Từ Hồng Khô Cốt nói với Hạ Bình, ở dưới âm ti cũng có những kẻ tham ô bẩn thỉu. Lúc trước tôi còn không tin, nhưng qua sự việc này tôi đã tin được 7 phần. Tôi quay lại chỗ cũ để ngồi. Kiếm gỗ đào vẫn còn cầm ở trên tay. Lúc trước tôi không dám dùng kiếm gỗ đào, chỉ sợ quá tay giết chết bọn chúng. Dùng gậy chừng giới có thể đánh cho bọn chúng bị trọng thương, nhưng cũng không đến nỗi phải mất mạng. Mới bước chân xuống địa phủ lần đầu, tôi không thể ra tay quá tàn độc. Nếu là ở dương gian, nếu mà gặp phải đám quỷ quái hung ác này, nhất định tôi sẽ một kiếm giết chết. Do vì tôi tới từ xứ người, trước khi còn chưa hiểu được rõ tình hình, để lại cho chúng một con đường rút vẫn là tốt hơn. Địa phủ không hề đơn giản như trên dương gian, cao thủ ở đây nhiều vô số. Tôi có thể đối phó với đám quỷ hồn này, bởi vì chúng chỉ là những viên chức hạ cấp dưới âm ti. Còn ở dưới âm gian chỉ có trời mới biết có bao nhiêu con quỷ uy phong cái thế. Về điểm này tôi không thể biết được, cho nên tôi nhất định phải cẩn thận. Nhưng đấy không hề đại biểu cho tôi là một con người dễ chịu khuất phục. Cần phải ra tay, nhất định tôi sẽ ra tay. Người, lại đây. Tôi dùng kiếm chỉ vào con nam quỷ đầu tiên bị tôi đánh ra hiệu cho nó tới chỗ của tôi. Con nam quỷ đó vốn đã sợ đến mức run lẩy bẩy. Vừa nghe thấy tôi gọi, nó nghĩ rằng tôi sẽ tính sổ với nó. Đôi chân của nó mềm nhũn, nếu không được hai con quỷ đứng bên cạnh đỡ lấy, có lẽ nó đã lăn ra đất mà ngất đi rồi. Đại nhân bảo người qua đó, mau đi đi. Con nam quỷ cầm đầu cố gắng ngồi dậy, một tay của nó ôm má quay đầu sang quát con quỷ kia. Bị con nam quỷ cầm đầu quát, con quỷ hồn kia càng sợ hãi, nó run rẩy không dám bước tới. Tôi cau mày chán nản xua tay, ra hiệu cho nó không cần phải tới. Có vẻ như con quỷ hồn đó thở dài nhưng vừa chút đi được một gánh nặng. Người ngồi ở đây. Ta ra hiệu cho con nam quỷ cầm đầu. Tôi sao? Con nam quỷ cầm đầu giật thoát mình, nhưng nhìn thấy tôi đang nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt của nó chợt biến không dám chậm trễ. Nó liền khập khiễng bước tới ngồi xuống bên cạnh, có vẻ như nó đang sợ hãi. Nói cho ta biết điểm dừng cuối của con tàu này là ở đâu. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài là những cảnh tượng vô cùng hoang vu, không còn trông thấy những cảnh tượng hoang tàn đổ nát cùng với đám ngạ quỷ tìm ăn nữa. Cây này... Con quỷ tỏ ra do dự. Tôi ngẫm nghĩ là hiểu được âm ty cũng có quy định, không được nói đến nơi đến của hành khách. Tôi cố gắng tỏ ra không vui đưa mắt nhìn nó, đồng thời thanh kiếm trên tay của tôi cũng được chuyển qua bên phải. Ơ, tôi nói, đại nhân đừng gấp. Con nam quỷ bị tôi dọa cho sợ, nó cúi đầu run rẩy. Nhìn điều bộ khúm núm của nó lúc này, tôi chỉ muốn một kiếm kết liễu mạng sống của nó. Con nam quỷ kề miệng vào tay của tôi nói nhỏ mấy câu. Vừa nghe xong mấy câu này, toàn thân của tôi chấn động. Hóa ra là như vậy, chúng tôi phải đi tới nơi đó. Trong truyền thuyết nơi đó chính là... Trong đầu của tôi không ngừng suy nghĩ, điều quan trọng nhất là tôi phải làm sao đột phá khỏi sự phong tỏa ở nơi đó để quay trở lại dương gian. Tôi vẫn còn chưa sống đủ, tôi chỉ muốn ở lại nơi quỷ quái đến như vậy. Nhưng mà tôi không thể liên hệ được với mấy nữ quỷ. Lúc này với thực lực của tôi mà đột phá ra khỏi nơi đó để mang sở niệm giao trở về dương gian, đó là một việc vô cùng khó khăn. Đành phải tùy cơ ứng biến, hy vọng vận khí của tôi vẫn còn tốt. Trong miệng của tôi lẩm nhẩm, tôi ra hiệu cho con quỷ đó lui đi. Là ngươi phổng thanh hay lầm lỗi? Tôi lạnh nhạt hỏi. Khởi bẩm đại nhân, tôi là lầm lỗi, vị này là phổng thanh. Con nam quỷ vội vàng đáp, đồng thời nó chỉ tay vào con nam quỷ đứng bên cạnh. Con nam quỷ đó lúc trước bị tôi dùng kiếm quật vào má khi nó đang cầu xin tha mạng. Lúc này nó đang cố nén đau không dám kêu lên. Tôi còn nhận thấy toàn thân của nó đang run rẩy. Với thân thủ như hai người, vậy mà có thể làm quản lý trên con tàu này, phải chăng các người có quan hệ với âm ty? Đúng đại nhân, là có nhãn thần, không giấu gì đại nhân, quả đúng là như vậy. Con quỷ tên Phùng Thanh liền vội vàng đáp, cầm mộp. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra, đây là một con lao bệnh quỷ cho nên tôi vội ngắt lời của nó. Tôi... Phùng Thanh vội vàng dùng tay để bịt lấy miệng của mình. Đây là đoạn hành trình cuối cùng không có máy quay giám sát, vậy thương thế trên người của các ngươi... Tôi đưa mắt nhìn Phùng Thanh và lầm lỗi, sau đó quay sang nhìn đám thanh niên ở trên tàu. Chúng tôi đổ với nhau không may quá tay. Đám quỷ hồn nhào nhào nói, đúng là chúng rất thông minh, chúng đã hiểu được ý của tôi. Tôi và lầm lỗi đùa nhau không kịp thu tay, cho nên mới thành ra như vậy. Phùng Thanh vội vàng lên tiếng, nói xong nó quay sang nhìn lâm lỗi. Đúng đại nhân, đâu là như vậy, nếu mà trường tàu có hỏi thì chúng tôi nhất định sẽ trả lời như vậy. Lâm lỗi vội đáp. Rất tốt, sau này các ngươi phải chú ý, không thể không cẩn thận như vậy. Tôi cố ý giả dạng nữ quỷ trường tàu nói. Đại nhân dạy rất đúng. Giải tán đi, ai về việc nấy. Tuân lệnh đại nhân. Đám quỷ hồn như vui mừng vượt được đại xá, tất cả bọn chúng đều cúi đầu chào tôi, sau đó thì thu lại bình khí rồi bay đi, so với lúc tới còn nhanh hơn rất nhiều. Nhìn điều bộ của bọn chúng lúc này không khác gì phía sau lưng đang có mãnh thú truy đuổi, bất giác tôi bật cười. Vỗ tay vào bên cạnh ghế, tôi ra hiệu cho sở niệm giao bước tới ngồi. Đại ca lợi hại quá, nhưng mà đại ca đánh chúng bị thương, liệu sau này có vấn đề gì không? Nếu như chúng kéo theo người đến báo thù, chúng ta phải biết sao chứ? Sở niệm giao từ trong đám âm hồn bước tới ngồi bên cạnh tôi, cô ta lo lắng nói. Phía trước sợ sói, phía sau sợ hổ, như vậy thì chẳng thể làm được việc gì cả. Nếu như bọn chúng không phục vậy thì tiếp tục đánh nhau. Lần sau tôi sẽ đánh cho bọn chúng mất 1/3 thân thể. Tôi không tin là chúng không đau. Tôi vỗ vỗ vào vai của Sở Niệm Giao tỏ ra động viên. Đám hành khách quỷ hồn nghe tôi nói như vậy thì tất cả bọn chúng đều rùng mình. Sau đó thì bay ra một khoảng cách rất xa với chúng tôi. Không khí trong tàu đã bắt đầu yên ắng trở lại. Con tàu tử vong chờ âm hồn vẫn đang lao nhanh về phía đích. Nghe nói chính là đoạn tàu cuối cùng trong hành trình của tàu điện ngầm tiễn đưa linh hồn. Kỳ thực thời gian tàu chạy thực sự không ngắn. Sau gần 1 giờ đồng hồ, bóng dáng của một thành phố lớn khác hiện lên ở ngoài cửa kính. Âm khí dày đặc bao trùm mang theo rất nhiều oán khí. Nó còn nồng đậm hơn cả phong đô thành gấp ngàn lần. Từ đôi mắt nhìn tòa thành đang hiện lên trước mắt, tim của tôi như muốn nổ tung. Bảo mệnh phù trên người của tôi bắt đầu có sự cảnh báo. Ban đầu tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì lớn ở tòa thành này. Nhưng ngay lúc này suy nghĩ của tôi đột nhiên thay đổi. Báo động từ bảo mệnh phù không đặc biệt lắm, nhưng nó đã được nhắc nhở rằng trong tòa thành này chắc chắn không thân thiện với tôi. Chẳng lẽ vì đó mà tôi là người sống? Nhìn thấy đoàn tàu sắp vào đến sân ga, đột nhiên tôi nhớ đến một vấn đề. Bất giác tôi thầm mắng mình quá hồ đồ. Tôi đã quên đi vấn đề này. Nhưng không sao, lúc này cũng đã chưa muộn lắm. Tôi đưa tay ra hiệu, đám nhân viên quỷ hồn run rẩy chỉ vào ngực của mình như muốn hỏi xem tôi định gọi ai ở trong số chúng. Mau lại đây, đại nhân, tiểu nhân tới rồi, đại nhân có điều gì căn dặn? Tên nam quỷ này ban nãy đã bị tôi đánh cho rất đau, không chừng nó đã bị gãy xương. Ta hỏi người, thời gian ở nơi đây trình lao như thế nào với dương gian? Khởi bẩm đại nhân, thời gian ở đây trôi nhanh gấp 10 lần trên dương gian, 10 ngày ở đây bằng 1 ngày ở dương gian. Tên nam quỷ khúm đúm đáp, có lẽ nó sợ tôi sẽ có thêm một nhát kiếm nữa. Được rồi, ta hỏi ngươi, có phải Phùng Thanh và Lâm Lỗi dự định sau khi dẫn ta vào thành, chúng sẽ tìm cách để cho cao thủ báo thù? Không dám, đại nhân, không dám, bọn họ tuyệt đối không có dám đâu. Con quỷ hồn đó bị tôi dọa cho sợ gần chết. Đừng nói những lời vô dụng đó, ta biết tâm báo thù của bọn họ rất nặng, ngươi cho rằng ta không biết hay sao? Có điều ta thấy cũng đã đến điểm dừng cuối cùng. Ta có lời này muốn nói lại cho hai người biết. Nghe cho rõ đây, không được truyền đạt xem một từ chữ nào cả. Nếu dám làm sẽ điều gì bất lợi cho ta. Cho dù là giết âm ti, ta cũng tìm đến bọn họ để tính sổ. Tôi lạnh lùng nhấn mạnh từng câu khiến cho quỷ hồn run lên bần bật. Đại nhân, tiểu nhân sẽ truyền đạt lại cho hai người bọn họ. Người cứ nói cho hai tên đó biết, muốn báo thù bọn chúng cứ chuẩn bị chết đi là vừa. Tâm báo thù của ta còn nặng hơn bọn chúng rất nhiều, hoặc là lập tức giết chết được ta. Nếu không, cho dù chúng có chạy lên trời ta cũng sẽ bắt được. Sau đó ta sẽ dùng đến hình phạt tàn bạo nhất để giày vò bọn chúng. Đây không phải là ta dọa suông. Nếu như bọn chúng không sợ, vậy thì cứ thử mà xem. Người hãy truyền cáo cho bọn chúng, không được sai một từ. Người nghe rõ chứ? Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi. Đại nhân, xin đại nhân cứ yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ truyền lời, bọn họ sẽ không dám đâu. Tôi xua tay ra hiệu cho con quỷ hồn im lặng. Đi, tôi lạnh lùng nói. Vâng, thưa đại nhân. Con quỷ nam nhanh chóng chạy mất, nhãn thần của nó hoảng sợ bất định. Sở Niệm Giao, đừng sợ, nhất định chúng ta sẽ an toàn rời khỏi nơi này. Cậu cũng đang nghe thế rồi đấy. Thời gian ở đây trôi nhanh gấp 10 lần ở trên dương gian, thì cũng đã tính linh hồn của cô mới xuất khiếu có hơn 2 ngày. Nếu tính như vậy chúng ta còn 4 ngày rưỡi nữa. Tính ra chúng ta vẫn còn 4-5 ngày để rời khỏi nơi này. Cô cứ tin là tôi nhất định sẽ đưa cô trở về. Còn nữa, tôi có cảm giác không phải tôi vô duyên vô cớ bị dính líu vào chuyện này. Có vẻ như đã có người bố trí lên trật cục để nhằm vào tôi. Mục đích là muốn tôi phải bỏ mạng ở dưới địa phủ. Kết hợp với sự cảnh báo của bà mệnh phủ, tôi cảm thấy khả năng này rất lớn. Cho nên tôi mới nói với Sở Nhiệm Giao như vậy. Đại ca, những lời của đại ca tôi cảm thấy chẳng có ý của đại ca là sự việc linh hồn xuất khiếu không chỉ là việc riêng của tôi mà còn liên quan đến cả đại ca. Tôi vô tình gặp được đại ca, sau đó vô tình chúng ta lạc xuống địa phủ, đây đều là có người cố ý bày ra. Sở Niệm Giao bị những lời nói của tôi làm cho cô ta sợ hãi. Rất có khả năng là như vậy, nhưng cũng chưa phải là tuyệt đối, mới chỉ là suy đoán mà thôi. Sở Niệm Giao không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Trước mắt chúng ta đã tới nơi này, tôi cũng muốn biết nơi đây đối xử thế nào đối với những người dương thọ chưa tận như chúng ta. Cậu cũng cần phải nói nữa, bởi vì cho dù là linh hồn xuất khiếu nhưng mà vẫn cần rất nhiều dương khí ở trên người. Còn đối với tôi thì tuy dương thọ của tôi không còn bao nhiêu, nhưng mà cũng sẽ không vì chuyện này mà mất mạng. Trong sự việc này có rất nhiều điều rất tà môn, cô cần phải thật cẩn thận mới được, không được tin tưởng vào bất cứ ai ở dưới này. Tôi dặn dò Sở Niệm Giao vài câu, Sở Niệm Giao không ngừng gật đầu. Đoàn tàu chậm chậm vào ga, sau khi dừng hẳn, tất cả những âm hồn đi tàu bao gồm cả tôi, trên người bỗng chốc bốc lên khói đen. Tiếp theo một luồng sức lực không thể cưỡng lại được khống chế thân thể của tôi, nó khiến cho tôi phải đứng dậy từ từ bước ra ngoài cửa. Đám nhân viên quỷ trên tàu đứng ngay ở cửa, chúng ra hiệu cho chúng tôi theo thứ tự bước xuống tàu. Khi tôi bước ngang qua con quỷ hồn lúc nãy, nó nói khẽ, tiểu nhân nhất định sẽ truyền lời. Tôi nhẹ nhẹ gật đầu, hy vọng rằng với những lời uy hiếp này sẽ đánh bại tâm muốn báo thù của hai con quỷ cầm đầu kia. Nhưng nó cũng chỉ là dọa suông, tôi vẫn cần phải đề phòng cẩn thận. Đột nhiên ở bên ngoài sân ga xuất hiện hai bóng người, đó chính là hai quỷ hồn phụ trách việc dẫn các tân hồn vào trong ga. Hai đồng tử của tôi thu nhỏ lại, tôi chăm chú quan sát một trong hai con quỷ hồn này, còn Sở Niệm Giao thì tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì trong một hai con quỷ dẫn đường này chúng tôi đã từng gặp rồi. Con quỷ hồn này khoác trên người một bộ đồ công chức màu xanh thẫm, nhưng mà trong ấn tượng của tôi và Sở Niệm Giao, con đường này không phải là ăn mặc như vậy. Thân phận lúc trước của cô ta chính là nữ nhân viên phục vụ. Không sai, một trong hai người tới tiếp dẫn chúng tôi chính là nữ nhân viên phục vụ trong nhà hàng, người đã nhét vào tay của tôi tấm danh thiếp đó. Lúc này nữ quỷ đó đang âm u nhìn đám tân hồn, sau đó đưa mắt nhìn hai chúng tôi. Tôi đốt tay vào túi quần lôi ra tấm danh thiếp mà cô ta lúc trước đã nhét vào. Tôi định thần nhìn kỹ, nọ hồ lập tức bốc lên khỏi đầu của tôi. Bề ngoài của nó giống như một danh thiếp ghi tên tuổi số điện thoại, còn dùng dấu son môi để ghi lại một câu nhắn. Nữ nhân đưa cho nam nhân loại danh thiếp này, mục đích chắc không cần phải nói rõ thêm. Vốn dĩ tôi cho rằng bản thân của mình đẹp trai có sức hút đối với nữ nhân, nhưng mà đến lúc này tôi mới nhận ra hoàn toàn không phải là như vậy. Trong âm dương nhãn của tôi, tấm danh thiếp này tàn phát ra âm khí màu đen, bên trong đó còn có những dòng phù văn rất quỷ dị đang lưu chuyển. Nói tóm lại, tấm danh thiếp này trông vô cùng quỷ dị. Tôi tức giận đem giấu tấm danh thiếp này xé vụn rồi quăng đi, trong đầu của tôi như có một tiếng sét nổ. Những đạo quang ảnh xuất hiện trong đầu của tôi, màn đâm vào xe của tôi vụt lên hiện lên trong đầu, giống như một thước phim đang quay chậm. Khi đó tôi vốn định rẽ về phía tây ngã ba đường, nhưng không biết tại sao tôi lại rẽ về phía đông. Trong hình ảnh đang hiện lên trong đầu, tôi nhìn thấy mình đang phóng xe máy lao vào một bức màn, giống như vào một dòng nước chảy, sau đó nhìn thấy trạm đổ xăng, cửa hàng ăn nhanh và Sở Niệm Giao. Hóa ra bắt đầu kể từ đó tôi đã bị dẫn dắt vào một cục thế hạ âm, đợi đến khi tôi nhận ra được tấm danh thiếp do nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp dúi cho, cũng đồng thời với nhận được thiếp mời của âm ty. Sau đó thì tôi dẫn Sở Niệm Giao bước chân lên con tàu điện ngầm đi xuống âm phủ. Nói như vậy thì kẻ đã đâm vào xe của tôi cũng chính là đồng đảng của bọn họ. Tôi đột ngột ngẩng đầu quan sát hai người dẫn sứ giả. Đó là một nam thanh niên mặc một bộ quần áo đen trông rất tuấn tú. Khuôn mặt của anh ta đang bốc lên âm khí màu đen. Điều bộ có vẻ như đang rất thống khổ. Có vẻ như anh ta đang phải chịu đựng một sự giày vò của một loại thư chú nào đó. Tôi kinh ngạc khi phát hiện phía sau lưng của anh ta, ở nơi đó có một chiếc xe Bentley đang đỗ. Tấm biển số đập vào mắt của tôi, IU00688. Trong mắt âm dương nhãn của tôi, đó chính là chiếc xe được làm bằng giấy bồi. Đến lúc này tôi mới hoang nhiên đại ngộ, đây chính là tên đã cố ý hủy hoại chiếc xe máy của tôi. Sau đó hắn ta đã dùng chiêu trò khiến cho tôi ngồi lên chuyến xe đầu điện ngầm đưa đón vong hồn. Đúng là một kế sách tuyệt diệu, một liên hoàn kế kín như bưng. Bắt đầu từ khi tôi rẽ vào ngã ba đường đó, tôi đã bắt đầu đặt chân lên hành trình xuống âm ty, bao gồm cả tên giám đốc trạm xăng tôi đã giáo huấn. Kỳ thực bọn chúng đều là quan chức dưới âm ty, công việc của bọn chúng là dẫn độ. Còn về tại sao điện thoại của tôi có thể gọi được, có thể người nghe điện thoại không phải là người thật, tiểu sư muội Triệu Hiểu Lan, mấy cuộc điện thoại đó đều là giả, thực sự là tôi đã bị mất tích một cách vô duyên vô cớ. Tổng hợp lại tình hình, thực sự là tôi đã chứng minh được đây chính là một cục thế vô cùng tàn độc nhằm vào tôi. Đương nhiên Sở Niệm Giao là một mắt xích không thể thiếu, bởi vì giữa tôi và Sở Niệm Giao có một quan hệ nào đó rất đặc thù, điều mà kẻ bày bố lên trận pháp đã biết, cho nên bọn họ đã liên thủ với nhau. Trước tiên là khiến cho Sở Niệm Giao xuất hiện với trạng thái linh hồn xuất khiếu một cách quỷ dị, dùng làm mồi dẫn tôi xa vào cạm bẫy, sau đó tôi sẽ đặt chân vào hành trình đi xuống âm tào địa phủ. Mục đích cuối cùng là giết chết hai chúng tôi. Đây đúng là một kế hoạch vô cùng tàn độc. Cho mãi tới khi tôi nhìn thấy hai tiếp dẫn sứ giả, tôi mới hiểu ra được cạm bẫy này. Sở Niệm Giao và tôi chính là hai kẻ bị hại. Đáng chết! Trong lòng của tôi thầm mắng, tôi căm hận quan sát hai vị tiếp dẫn sứ giả. Cự ly giữa chúng tôi ngày càng một gần hơn, có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho tôi không có cách gì để mà ra tay trừng trị hai vị tiếp dẫn sứ giả này. Đứng ở cổng ra vào trong sân, hai tên tiếp dẫn sứ giả này đang cười đắc ý, từng linh hồn không còn sức kháng cự bước qua cửa sân ga để ra ngoài. Đến lượt tôi và Sở Niệm Giao, cả hai tên đều nhìn chúng tôi. Con nữ quỷ cười rồi nói: Phương Cương, Sở Niệm Giao, ta đại diện cho tòa thành này hoan nghênh các vị đã tới. Ở đây sẽ là một chiếc lồng giam vĩnh viễn đối với hai người. Hai người chuẩn bị chết đi thôi. Vừa nói, nữ quỷ vừa chỉ tay về tòa thành đang dày đặc âm khí mà phía trước. Tôi nghiến răng nghiến lợi cùng Sở Niệm Giao đưa mắt nhìn về phía tòa thành hùng vĩ. Tòa thành này cao chừng hơn chục mét. Bên trên tường thành có âm khí cầm vũ khí đi tuần tra. Bọn chúng đang cúi đầu nhìn xuống chỗ của chúng tôi. Đám âm binh này trên khuôn mặt trông vô cùng nanh ác, có thể nhận thấy đạo hành của bọn chúng không hề thấp. Để có được trở thành âm binh, cấp bậc của chúng ít nhất cũng phải từ lệ quỷ áo đỏ. Chỉ có điều là trong lúc làm nhiệm vụ, tất cả bọn chúng đều mặc đồng phục của âm binh. Rất khó mà phân biệt được đẳng cấp của chúng qua bộ quần áo âm binh này, nhưng có thể phán đoán ra đẳng cấp của bọn chúng qua chức vụ. Nói một cách đơn giản, chức vụ càng cao, đạo hạnh càng cao, đây chỉ là tương đối. Trừ phi do một nguyên nhân đặc thù nào đó, thông thường cấp bậc của chúng sẽ tương đương với đạo hạnh và thiết lực của chúng. Hai cánh cửa thành từ từ mở ra từ phía bên trong. Hai cánh cửa thành này phải cao đến 5-6 mét. Phía bên trên có treo hai cái đầu quỷ, miệng của hai chiếc đầu quỷ này ngậm hai vòng tròn bằng đồng rất lớn. Trên hai cánh cửa được khắc chi chít những hàng phù văn rất quỷ dị. Trong lúc mà những dòng phù văn này lưu động, chúng không ngừng thích phóng ra những nguồn sức mạnh giam cầm. Sức mạnh vô hình đã chấn giữ tôi chính là từ nơi này phát ra. Nó khiến cho tôi không thể hành động theo ý của mình, nếu muốn phản kháng hay bỏ trốn đều là vọng tưởng. Tôi và Sở Niệm Giao đồng loạt đưa mắt nhìn lên trên. Ở trên đó có một tấm bảng rất to ghi ba chữ màu máu: Uổng Tử Thành. Không sai, chúng tôi đã bị đưa đến tòa thành đã được nhắc đến trong truyền thuyết, đó chính là Uổng Tử Thành. Lúc nãy tôi đã nắm bắt được tin tức này thông qua tên nam quỷ cầm đặt trên đầu, cho nên lúc này tôi vẫn bảo trì được sự chấn tĩnh. Nhưng thực ra thì trước lúc tôi hỏi sẽ được tin tức, tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng chúng tôi lại được đi xuống Uổng Tử Thành một chuyến. Tôi phẫn nộ quay sang hai kẻ tiếp dẫn sứ giả mà hỏi: Ta và các ngươi không có oán kiều gì, tại sao các ngươi lại tìm cách hãm hại ta? Các ngươi hãy nghe theo mệnh lệnh của ai vậy? Các ngươi bày đặt lên cạm bẫy để đưa ta tới Uổng Tử Thành. Các ngươi làm như vậy không sợ âm gian điều tra ra hay sao? Phương Cường, đến bây giờ ngươi mới hiểu sao? Chỉ là quá muộn mất rồi. Ngươi đã bước chân đến đây, chỉ còn biết tiếp nhận số phận thê thảm của ngươi. Sẽ âm gian không có thức ăn của người sống, nước thì có nhưng mà chỉ dựa vào nước uống. Ngươi có thể cầm cự được mấy hôm? 10 hôm, 20 hôm hay là một tháng? Ngươi sẽ bị chết đói. Sau đó do vì dương thọ của ngươi chưa tận, ngươi và Sở Niệm Giao sẽ bị giam trong tòa thành này, vĩnh viễn không còn bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Đúng rồi, theo chỉ thị của thượng cấp, hai người các ngươi sẽ không có cơ hội được đầu thai chuyển thế. Hai người sẽ bị giam cầm vào nơi đây 100 năm. Sau đó thượng cấp sẽ từ bi ban cho ngươi được hồn phi phách tán, khiến cho ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Điều này ta cũng biết được, thượng cấp của ta là ai, ta không thể nói cho các ngươi biết được. Còn tại sao thượng cấp của ta lại muốn báo thù ngươi như vậy, đã không phải là điều chúng ta có thể hiểu được. Còn nữ quỷ dùng một giọng điệu rất thần bí nói với hai chúng tôi: Phương Cường, ngươi dám sử dụng pháp thuật thư chú để hại ta, ngươi nói xem ta với ngươi có oán kiều hay không. Tên nam quỷ trên mặt vẫn không ngừng bốc lên khói đen, hắn căm hận chỉ vào mặt tôi mà nói. Còn mẹ nó cố ý dùng ô tô đâm vào xe máy của tôi dùng thuật thư chú để trừng phạt nó thì có gì sai? Tôi tức giận nói. Có lẽ đồng tử của tôi lúc này đã thu nhỏ lại bằng đầu kim, tôi có thể khẳng định dưới âm gian nhất định có một tên đại dịch nào đó đang nằm vào tôi, kết hợp với những tên ma đầu trên dương thế khiến cho Sở Niệm Giao lâm vào một sự kiện quỷ dị. Điều này có thể chứng minh rằng đây là cục trận do cả những kẻ địch dưới âm gian và trên dương gian kết hợp để bày lên. Nếu đúng là như vậy, đối thủ phía sau lưng của tôi có thân thế không hề nhỏ, bởi cái đó còn có thể điều động cả quan chức thượng tầng dưới âm gian. Kẻ đó là ai? Là Từ Hồng Khô Cốt hay sao? Không đúng. Từ Hồng Khô Cốt đã bị trọng thương, lão ta vẫn còn đang phải đóng cửa trị thương, làm gì còn tâm cơ để mà đi làm chuyện này. Vậy thì ai đây? Kẻ nào có sức mạnh đáng sợ như vậy? Tôi thầm nghĩ trong đầu những kẻ đại địch của tôi trước đây, tôi nhận thấy ai cũng có khả năng. Bởi vì những kẻ đối địch với tôi đều là những thành phần đạo hạnh rất cao trong các đại môn phái. Nếu là một trong số đó, hoặc là mấy thế lực cùng chung tay dồn tôi vào con đường chết, điều này cũng rất có khả năng. Có điều đó không phải là vấn đề chính hiện nay. Đối với tôi lúc này, việc quan trọng nhất là phải tìm cách thoát ra khỏi Uổng Tử Thành. Thưa quý vị, cuốn số 12 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn tiếp theo của bộ truyện này.